Tu La Vũ Thần, chương 607, Vận Mệnh Thủy Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng mất đi một con mắt nhưng cũng không có để hắn đánh mất chiến ý, trái lại để hắn rõ ràng hơn nhìn thanh thế giới này câu nên hắn quyết định muốn giải phóng người trong cả thiên hạ loại. Hắn không lại yếu nhân loại cùng xa sinh vật cổ đứng ngang hàng, hắn yếu nhân loại trở thành cái này phương thiên địa chúa tể, trở thành toàn bộ thế giới, trên trời dưới đất vương. Liền, hắn bắt đầu truyền thụ nhân loại tu võ phương pháp luyện được một nhóm lớn, có thể cùng xa sinh vật cổ chống lại, thậm chí so với xa sinh vật cổ người còn mạnh mẽ hơn loại tu võ người, tự Đông Phương Hải vực mà lên chinh chiến thiên hạ, cuối cùng đem hết thảy xa sinh vật cổ đồ diệt, sáng tạo ra thuộc về nhân loại thời đại. Mà người nói không sai, hắn liền sáng tạo ra tu võ phương pháp, cùng kết giới thuật người, nhưng hắn làm ra cống hiến nhưng không chỉ như vậy, hắn chân chính cống hiến là cái biến nhân loại vận mệnh, sau đó người gọi hắn là Vận Mệnh Thủy Tổ. Đôi mù mắt ông lão ngưng trọng nói, đồng thời ở tại trên mặt che kín trịnh trọng chi sắc, căn bản không giống là ở giảng một cái truyền thuyết, càng giống là đang giảng giải một sự thật. Vận Mệnh Thủy Tổ, cái kia nói như vậy, này Vô Cực Huyết Hải, dù là lúc trước Vận Mệnh Thủy Tổ, đánh bại viễn cổ vua địa phương. Nghe xong cố sự này, Sở Phong chấn động không ngớt, liền ngay cả huyết dịch đều sôi trào. Bởi vì đôi mù mắt ông L ảo nói vẽ âm thanh vẽ sắc quả thực giống như là tái hiện lúc trước một màn, vì lẽ đó Sở Phong cũng không cảm thấy đây là một truyền thuyết, càng thấy này như chân thực đã xảy ra như thế, nếu như có thể lựa chọn, Sở Phong cá nhân càng muốn tin tưởng, đôi mù mắt ông lão nói cái này phiên bản, mới là thời kỳ viễn cổ chân tướng. Khà khà, bất quá là một cái truyền thuyết, là một người việc vui nghe một chút là được rồi, không cần coi là thật. Chỉ đến như thế tuổi, đã có tu vi như vậy, thiên phú của ngươi cũng không phải lại, hảo hảo tu luyện đi, nơi này chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Đặc biệt là đối với chúng ta thiên vũ cảnh người mà nói, có vô tận công hiệu, bất quá cũng không có thể thời gian dài tu luyện, nếu là cảm giác thân thể ngứa hoặc là cảm thấy đau đớn lời nói, liền mau chóng rời khỏi đi, quá cái một năm nửa năm lại chỗ này là đủ. Đúng rồi, gần nhất Vô Cực Huyết Hải không yên ổn, không nên đến nơi sâu xa đi, cẩn thận gặp phải yêu vật đem ngươi bắt đi, đã coi như là tu luyện tài nguyên, kha kha. Đôi mù mắt ông lão cười hì hì, liền xoay người rời đi. Nhìn vị lão giả này càng đi càng xa thân ảnh của Sở Phong thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, hắn lấy tinh thần lực từ quan sát kỹ qua ông lão, phát hiện lão giả mù thật chỉ là thiên vũ 8 tầng, không có một tia làm bộ. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cái này đôi mù mắt lão nhân rất không tầm thường, còn đến tột cùng là nơi nào không tầm thường, hắn cũng nói không rõ ràng, hoàn toàn là một loại trực giác thôi. Này, vị huynh đệ này, tuyệt đối đừng tin lão già mù kia lời nói điên cuồng, hắn chính là một cái kẻ điên. Không sai, hắn nhiều năm đợi ở chỗ này, phàm là đụng phải mới vừa từ xa cổ truyền tống trận bay lượn mà đến khuôn mặt mới, sẽ nói về cái này hồ biên loạn tạo cố sự. Ai, vị huynh đệ này vừa nhìn chính là người thông tuệ, như thế nào lại đợi tin chuyện như vậy, theo ta thấy các ngươi vốn là dư thừa lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, vị tiểu ca này dài đến giống như này khôn khéo, sao đợi tin lão già mù kia lời nói điên cuồng, tu võ phương pháp chính là thượng thiên ban tặng, này là mọi người đều biết sự tình, tại sao có thể là một người phàm tục sáng chế đây? Đang lúc này, một đám nam nữ trẻ tuổi bay tới, tuổi tác của bọn họ cùng Sở Phong xấp xỉ, phần lớn đều so với Sở Phong lớn hơn vài tuổi, thế nhưng tu vi nhưng chỉ là mới vừa bước vào thiên vũ cảnh, sở dĩ sẽ nhiệt tâm như vậy để điểm Sở Phong, tin tưởng quá nửa là bởi vì phát hiện Sở Phong thiên phú bất phàm, cho nên muốn bộ cái gần như. Viễn cổ việc như vậy xa xôi, cái nào thật cái nào giả, lại có ai nói rõ ràng đây? Sở Phong khẽ mỉm cười, đối với loại này thế lực người, hắn cũng không thèm để ý, thân hình nhảy lên, liền hướng về Vô Cực Huyết Hải nơi sâu xa lao đi. Mẹ kiếp, chúng ta lòng tốt nhắc nhở cho hắn càng không cảm kích, thực sự là quá cuồng vọng. Thấy Sở Phong dĩ nhiên rời đi luôn, liền ngậm cũng không ngậm bọn họ, một tên nam tử trong đó rất là khó chịu. Cuồng nhân gia cũng có cuồng tiền vốn, coi như rồi, ngươi chính là đừng lén lút nói thầm, nói nhân gia nói xấu rồi, người như thế hơn nửa đến từ không sai thế lực, hoặc là có thêm bất phàm sư tôn, nếu là bị hắn nghe được ngươi nói xấu hắn, chúng ta cũng không cứu được ngươi. Đúng đấy, ngươi cũng đừng bởi vì lắm mồm, mà làm phiền hà bổn cô nương. Nam tử đồng bọn từng trận trào phúng, khiến cho tên nam tử kia rất là không nói gì, nhưng cũng nhất thời không còn tính khí, bởi vì đồng bọn của hắn nói cũng xác thực có lý, ở loại địa phương này, nhân vật dạng gì đều có, coi bọn hắn loại tu vi này, quả thực chính là thấp nhất tồn tại, đi đến chỗ nào đều bị xem thường, gặp người nào cũng không dám đắc tội. Vô Cực Huyết Hải rất lớn, đồng thời phạm vi hải vực cũng không hề chuyện tống trận, Sở Phong muốn đạt tới yêu vật qua lại chỗ tìm kiếm Thu Thủy Phất Yên, nhất định phải đến khu vực trung tâm mới được. Cùng nhau đi tới, Sở Phong cũng là đại khái hiểu. Giải trừ, này vô cực huyết hải kết cấu, vô cực huyết hải trong không có hòn đảo, liền ngay cả xa cổ truyền tống trận đều là xây ở giữa không trung bên trên. Vì lẽ đó nơi này ở lại vị trí cũng rất đặc thù, đều là do cường đại giới linh sư ngưng tụ đặc thù trận pháp, kiến tạo từng tòa lơ lửng giữa trời đảo nhỏ, mà san sát rộng lớn cung điện, tọa lạc tại này phía trên hòn đảo nhỏ. Dưới là như gương y hệt huyết sắc ngoài khơi, trên là từng tòa phiêu phù ở đám mây lơ lửng giữa trời đảo nhỏ, không thể không nói, nơi này cũng thật là một chỗ khó được mỹ cảnh. Bất quá, đừng xem vô cực huyết hải trong tu luyện không cần tiền, thế nhưng nghĩ tại lơ lửng giữa trời đảo nhỏ ở lại, nhưng là phải tiêu tiền, đồng thời tới đây người tu luyện, nhất định phải ở lơ lửng giữa trời trên hòn đảo nhỏ ở lại mới được, nếu không sẽ bị xua đuổi mà ra. Về phần vì sao, tự nhiên bởi vì cái này vô cực huyết hải đã bị người chiếm lĩnh, mà chiếm lĩnh nơi này, trước đó là tàn dạ ma tông, nhưng hôm nay là chu tiên quần đảo. Bởi vậy có thể thấy được khi, làm, tàn dạ ma tông phân liệt, đốt thiên thánh giáo sau khi rời đi, chu tiên quần đảo đúng như là buổi trưa thiên, đã trở thành đông phương hải vực lão đại, gốc gác cường đại đến sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nào còn thật là nóng náo, thật không hổ là tu luyện thánh địa, tin tưởng nếu là không có yêu vật ở chỗ này hoành hành, tới đây người tu luyện tất nhiên càng nhiều. Trải qua đầy đủ vài canh giờ chạy đi, Sở Phong rốt cục đi tới vô cực huyết hải khu vực trung tâm, nơi này có thể nói là đặc thù năng lượng nồng nặc nhất khu vực. Chỉ có điều, bởi vì gần nhất yêu vật qua lại nguyên nhân, dám tới đây người tu luyện, đã là giảm bớt hơn nửa, nhưng coi như vậy, Sở Phong phóng tầm mắt nhìn, vẫn có thể nhìn thấy ở trong biển máu, có vô số bóng người, phóng tầm mắt nhìn, chỉ ít cũng có mấy ngàn người, đây là Sở Phong tầm nhìn có thể liên lụy phạm vi. Ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, từng trận nổ vang đột nhiên vang lên, ở khoảng cách Sở Phong bên ngoài mấy dặm, bình tĩnh nước biển chính đang cuộn trào mãnh liệt mà lên, cuồng bão liên y, bừa bãi tàn phá thiên địa. A hát, yêu vật đến rồi, đi mau. Vù, phát hiện biến hóa này, rất nhiều người liều mạng chạy trốn. Cũng có người nguyên bay lên trời, yên lặng xem biến đổi. Nhưng Sở Phong nhưng thân hình nhảy lên, hướng về cái kia sóng biển ngập trời phương hướng, phi vút đi. Cách chương.